One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, kinh ngạc chính phủ. Hải quân động tác phi thường nhanh. Mấy ngày, bọn hắn liền đã đi ngang qua Campbell tiến nhập Tây Hải. Khoảng cách quân cách mạng nhóm chỗ chiếm cứ cái kia mấy cái quốc gia cũng đã không có nhiều. Khoảng cách xa, hiện tại có phải hay không đã có thể thương lượng một chút chiến thuật. To lớn hải quân chiến hạm bong thuyền. Kizaru lười biếng nằm tại trên ghế nằm. Hơi đẩy một cái gác ở trên sống mũi kính mát. Từ tốn nói, có cái gì tốt thương lượng. Gáp trung tướng một bên miệng bên trong ăn liên tục lấy senbei. Một bên tùy ý đường quân cách mạng nếu như đã tại Tây Hải đóng trại. Như vậy mà đơn giản liền sẽ không buông tha căn cứ của bọn hắn. Chính như cùng chính phủ để ý quyền uy của bọn hắn đồng dạng. Quân cách mạng đồng dạng để ý danh dự của bọn hắn. Chân trước còn nói muốn giải phóng toàn bộ biển cả, dẫn đầu toàn thế giới nhân loại đi hướng tự do và bình đẳng. Nhưng là trong nháy mắt ngay tại hải quân thế công trao quyền cho cấp dưới bỏ mình. 1-0 thật vất vả giải phóng quốc gia. Lựa chọn chật vật chạy trốn nếu như Dragon thật làm ra lựa chọn như vậy. Như vậy chính phủ thật nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Dạng này quân cách mạng còn ai vào đây đi tín nhiệm bọn họ. Chỉ sợ quân cách mạng cho đến tận này tích lũy tất cả danh vọng cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành. Mây khói a. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cái kia mấy cái quốc gia. Gáp trung tướng nói, chuyện chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản. Đuổi tới nơi đó, sau đó cùng bọn hắn triển khai quyết chiến chính là. A, không hổ là gáp trung tướng đâu. Kizaru sợ hãi thán phục lấy vỗ tay. Nói như vậy cũng đúng là như thế đâu. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần chuẩn bị cùng quân cách mạng quyết chiến chính là. Khoảng cách đã. Không xa, quyết chiến, cũng sắp, chiếm lĩnh mấy cái quốc gia về sau. Quân cách mạng cũng không có vội vã bắt đầu khuếch trương. Hiện tại hiển nhiên càng hẳn là cảm thấy khẩn trương cũng không phải là bọn hắn. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là hào hào tiêu hóa một cái vừa mới chiếm được địa bàn. Cùng trước đó những cái kia đẩy ngã vương thất về sau liền mặc kệ quốc gia khác biệt. Lần này quân cách mạng là thật đánh lấy đem những quốc gia này coi như căn cứ chuẩn bị mà đối đãi. Bọn hắn phải thật tốt kinh doanh những quốc gia này. Sau đó để bọn hắn trở thành tương lai bản đồ quy hoạch. Caligala Vương quốc. Không, hiện tại hẳn là đổi tên gọi Caligala nước Cộng hòa. Cộng hòa, cái này sẽ là quốc gia này về sau chính thể. Vương đô cũng không nên gọi là vương đô. Nên là gọi quốc gia này thủ đô. Quân cách mạng lâm thời trong tổng bộ. Hải quân đã xuất động. Dragon nói như vậy. Từ Kizaru. Còn có ta cái kia ngoan cố lão cha thống lĩnh. Phối hợp 10 tên hải quân bản bộ trung tướng đội hình. Hiện tại ước chừng đã xuyên qua Campbell tiến vào Tây Hải. Anh hùng gặp cùng đại tướng Kizaru. Tổ hợp sao? Thật sự là đáng sợ a. Okama kinh cảm thán một tiếng. Sau đó hắn cười hì hì nói. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thể ứng đối chính là trừ phi hải quân bản bộ xuất động. 3 tên đại tướng cấp cường giả. Không phải căn bản là không có cách đối quân cách mạng hình thành tính áp đảo chiến lực ưu thế. Gáp ra ra a, Sabo khá là cảm thán nói. Thật sự là thật lâu không gặp. Còn có chút hoài niệm lúc kia đâu. Cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Trí nhớ của hắn đã toàn bộ đều khôi phục. Tự nhiên cũng liền đã nhớ tới lúc nhỏ cùng Alaphi hai người cùng một chỗ bị gáp trung tướng. Huấn thời điểm sự tình. Lúc kia 3 người bọn họ toàn bộ đều nói muốn làm hải tặc gáp trung tướng. Giận không kềm được đem bọn hắn đánh cho đầu đầy bao lớn. Ép buộc bọn hắn toàn bộ đều muốn trở thành tên hải quân. Cái kia đã là 10 năm trước sự tình. Ôn chuyện lời nói liền chờ đến mặt đối mặt thời điểm rồi nói sau. Dragon tiên sinh, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Bello Betty trầm giọng nói. Mặc dù hải quân đội hình rất khó đối quân cách mạng tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng là đội hình như vậy cũng tuyệt đối không phải quân cách mạng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Thậm chí phải nói, bọn hắn phần thắng còn muốn thấp hơn một chút. chỉ sợ không tới phiên chúng ta đi ứng đối bọn hắn. Dragon bình tĩnh nói, hải quân xuất động đồng thời, thì Pháp tiên sinh bọn hắn bên kia cũng đã bắt đầu hành động. Kuzan cùng dần dẫn đầu hạm đội tiến nhập Bắc Hải. Đoán chừng hiện tại đã có chiến quả đi. Sự thật đã chính là như là Dragon nói. Bắc Hải, ầm ầm ầm ầm ầm. Nào đó một quốc gia vương đô. Trong vương cung, neo hải quân đám binh sĩ vây quanh ở hoàng cung bên ngoài đỡ. Lên từng môn đại pháo. Hỏa pháo không ngừng oanh minh. Từng khỏa đạn pháo liên tiếp không ngừng đánh vào hoàng cung trong cung điện. Nương theo lấy liên tiếp bạo tạc. Cái này hoàng cung cũng biến thành lung lay sắp đổ. A lạp lạp, thật sự là xa so với trong tưởng tượng còn muốn càng dễ dàng một chút a. Các binh sĩ hậu phương. Aokiji có chút nhàm chán ngáp một cái. Cùng quân cách mạng bên kia cũng không đồng dạng. Bọn hắn bên này chiến tranh muốn đơn giản mau lẹ nhiều. Dù sao quốc gia này bên trong bọn hắn có rất nhiều dẫn đường đảng. Với lại những này dẫn đường đảng hoặc là tài đại khí thô. Hoặc là quyền cao chức trọng. Trực tiếp liền giúp bọn hắn xúi dục một bộ phận quốc vương quân đội. Căn bản cũng không có phát sinh cái gì tranh đấu. Liền đã đánh tới trong vương cung. Hiện tại cũng chỉ còn lại oanh mở hoàng cung. Để một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quốc vương bệ hạ minh bạch chuyện không thể làm. Ầm ầm, rốt cục, nhưng theo tiếng vang trầm nặng. Hoàng cung kiên cố đại môn rốt cục bị oanh mở. Neo hải quân thậm chí còn chưa có bắt đầu hành động. Phản chiến tương hướng đám bạn tốt liền đã mang đám người vọt lên tiến vào. A lạp lạp, cảm giác liền thật giống như hai chúng ta chỉ là đến giúp bọn hắn chiếu cố đồng dạng. Aokiji có chút bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Chỉ ít hiện giai đoạn chúng ta không thể rời bỏ trợ giúp của bọn hắn. Dần nói như vậy. Bọn hắn đều không phải cái gì ngu xuẩn. Đều biết những này đám bạn tốt sắp tâm cũng không làm sao lương. Nhưng là chính như dần nói. Nhưng lại chính là bởi vì những này hảo bằng hữu tồn tại. Để bọn hắn hành động trở nên đơn giản nhiều. Không có quan hệ không phải sao. Urut cười híp mắt nói. Mặc dù bạo lực cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng là chỉ cần chúng ta nắm giữ tuyệt đối bạo lực. Bọn hắn cũng lật không nổi cái gì quá lớn sóng gió. Cái thế giới này liền là như thế. Cường giả quyết định hết thảy. Mà đỉnh cấp cường giả càng là như vậy. Dần chậm rãi gật đầu. Tóm lại, hiện tại đã có thể đem chúng ta thành quả cũng công chư tại thế đi. Aokiji duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta muốn quân cách mạng bên kia cũng cần chúng ta đến giúp bọn hắn chia sẻ áp lực mới đúng. Thế là rất nhanh, kế quân cách mạng tại trên báo chí phát biểu tuyên chiến bố cáo về sau. Neo hải quân thứ nhất thông báo lại lần nữa để biển cả sôi trào. Bọn hắn đồng dạng hướng chính phủ tuyên chiến. Sau đó tuyên bố mục tiêu của bọn hắn là Bắc Hải. Đùa gì thế? Lúc này, Gorose nhóm toàn bộ lâm vào mộng bức trạng thái. Zephyr cái kia hỗn đản cũng không yên tĩnh. Vừa mới cầm xuống thế giới mới rộng lớn như vậy cương vực. Liền không sợ chống đỡ sao? Chẳng lẽ nói, Gorose nhóm trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Zephyr cùng Dragon hai tên khốn kiếp này liên hợp. Một cái Tây Hải, một cái Bắc Hải, còn cơ hồ là trước sau chân. Nào có như vậy trùng hợp sự tình? Như vậy, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Gorose cảm giác trước nay chưa có đau đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.